Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phi thiên thuyền tới tay, song phương lập tức liền chém giết, chỉ bất quá tại mấy thương vũ thần áp bách phía dưới. Cái kia kỵ sĩ trưởng hoàn toàn ở vào hạ phong, ngược lại là mấy tên âm ảnh thích khách lặng yên đuổi theo lấy được kỳ hiệu. Cụ thể đi qua, đã xông ra cửa cung Chu Minh Nhạc không nhìn thấy, nhưng đại thể tình huống là biết đến. Albert Vương Tử bị âm ảnh thích khách cho xử lý. Tên kia kỵ sĩ trưởng bị tại mấy thương vũ thần áp chế xuống bị xử lý. Ngược lại là cái kia Mắc Bá Tước không biết làm sao chạy ra ngoài. Tất cả âm ảnh thích khách trong vương cung chuyển vài vòng đều không thể phát hiện hắn hành tung. Bất quá lúc này Chu Minh Nhạc lực chú ý cũng không tại cái kia Mắc Bá Tước trên thân, mà là đuổi theo cái kia phi thiên thuyền đi. Phi thiên thuyền lúc này đã chạy ra vương thành phạm vi. Bất quá y nguyên bị cái kia thuần huyết kỵ sĩ truy kích. Bởi vì Chu Minh Nhạc lo lắng cái kia phi thiên thuyền mượn cơ hội đào tẩu, lập tức liền hạ lệnh để cự long chặn đánh phi thiên thuyền. Dù sao mình làm nhiều như vậy, nếu để cho cái kia phi thiên thuyền đào tẩu, vậy mình liền trở thành trò cười. Tại hoàng cung hộ vệ báo động về sau, cả tòa vương thành liền ở vào trạng thái giới nghiêm. Số lớn binh sĩ từ trong quân doanh xuất phát, tiến về vương thành các nơi bố trí trạm gác. Chu Minh Nhạc cái này rời khỏi vương thành hoàn toàn chính là một đường giết ra ngoài. Cái kia vương thành quân bảo vệ thành bên trong tuy nói cũng không ít kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, nhưng ở thực lực có thể so với kỵ sĩ trưởng thương vũ thần cùng thần xạ thủ phối hợp phía dưới. Bọn hắn căn bản liền không có cách nào ngăn cản Chu Minh Nhạc rời khỏi. Xông ra vương thành về sau, Chu Minh Nhạc liền chỉ huy đông đảo binh chủng đối phi thiên thuyền bao vây chặn đánh. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là hắn đem chiến tranh bán vị diện phóng ra, hóa thành tháp cao chiến tranh bán vị diện rơi trên mặt đất. Chu Minh Nhạc mang theo binh chủng tiến vào tháp cao, sau đó cái kia tháp cao như là phát xạ giống như hỏa tiễn chậm rãi lên không về sau gia tốc, hướng phía phi thiên thuyền đuổi tới. Hắn lúc phi hành tốc độ có thể còn nhanh hơn chiến tranh ma tháp nhiều. Cho nên chở đầy binh chủng chiến tranh bán vị diện không bao lâu thời gian liền đuổi kịp chính một đường trốn như điên phi thiên thuyền. Muốn nói cái kia thuần huyết kỵ sĩ nhìn thấy một tòa tháp cao bay tới, ngược lại là buông lỏng đối phi thiên thuyền công kích. Dù sao hắn cũng không ngốc, hắn lo lắng cho mình toàn lực ứng phó phía dưới, ngược lại bị người khác lấy ngư ông thủ lợi. Cái kia thuần huyết kỵ sĩ bay đến một bên, không tham gia vào chiến cuộc, ngược lại là cho Chu Minh Nhạc toàn lực ứng phó cơ hội. Chiến tranh bán vị diện tại ba đầu cự long phối hợp xuống, rất nhanh liền đem cái kia phi thiên thuyền làm cho không thể không quay đầu chạy trốn. Mà tháp cao phía trên cửa sổ mở ra, cái kia 12 tên thần xạ thủ thì kéo ra đại cung, nhắm ngay phi thiên thuyền tiến hành xạ kích. Một màn này tuyệt đối là mỹ nhân kia không có nghĩ tới ngoài ý muốn. Cái kia thuần huyết kỵ sĩ đuổi theo bản thân không thả thì thôi, đột nhiên chạy đến mấy đầu cự thú cũng coi như. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện cản đường tháp cao là chuyện gì xảy ra? Thần xạ thủ bắn ra mũi tên đụng vào phi thiên thuyền bên ngoài lộ ra lồng ánh sáng bên trên, để lồng ánh sáng không ngừng chấn động. Rất hiển nhiên có thể thấy được, một lúc sau cái kia lồng ánh sáng cũng trèo trống không được bao lâu. Lồng ánh sáng nếu như phá mất, phi thiên thuyền liền không có bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, sẽ cùng tại đặt ở đồ ăn trên bảng thịt. Cho nên cái kia phi thiên thuyền đầu thuyền rất nhanh liền tụ tập ra một vệt sáng, hướng phía tháp cao phóng tới. Đối với dạng này công kích, Chu Minh Nhạc là đã sớm chuẩn bị. Hắn cũng không tin có thể trời cao thuyền liền một điểm sức chiến đấu đều không có, sẽ chỉ bị đánh. Theo Chu Minh Nhạc tâm niệm vừa động, chiến tranh bán vị diện phía trên lập tức liền xuất hiện một tầng ma pháp cháo. Chùm sáng tại trước tiên liền đánh trúng ma pháp cháo, nhưng trong suốt ma pháp cháo lập tức liền đem chùm sáng vặn vẹo, khiến cho hắn dán tháp cao mà qua, cuối cùng đánh trúng mặt đất. Trên mặt đất nổ ra một cái đường kính vượt qua 30 mét hố to. Không thể không nói, cái này phi thiên thuyền nhìn qua chính là một chiếc thuyền. Nhưng hắn lực công kích coi như có chút khủng bố. Có thể như thế sau một kích, cái kia phi thiên thuyền bên ngoài lồng ánh sáng đều trở nên đơn bạc không ít. Bị ba đầu cự long vây quanh một trận long tức phun ra về sau, lồng ánh sáng bỗng nhiên vỡ tan. Tại đã mất đi lồng ánh sáng bảo hộ về sau, mỹ nhân kia liền không thể không dựa theo Chu Minh Nhạc mệnh lệnh đem phi thiên thuyền hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng lúc này, cái kia thuần huyết kỵ sĩ nơi nào sẽ chuẩn trùng sinh dao găm rơi vào tay ngoại nhân, cho nên lập tức liền bay tới muốn đoạt lại món kia bảo cụ, cũng không có chờ cái kia thuần huyết kỵ sĩ tới gần. Những thần xạ thủ đó liền kéo cung dẫn mũi tên, chính là một đợt mũi tên bắn ra. Trước đó liền lãnh hội qua thần xạ thủ lợi hại thuần huyết kỵ sĩ lúc này nơi nào còn dám lỗ mãng đột kích, lúc này liền bị mũi tên bước trở về. Dưới loại tình huống này, thuần huyết kỵ sĩ vọt ra mấy lần đều bị thần xạ thủ bước về. Mà phi thiên thuyền cũng rơi vào trên mặt đất, theo một đoàn bóng tối bay xuống đi vào, chỉnh chiếc phi thiên thuyền cũng liền rơi vào âm ảnh thích khách trưởng khống. Mỹ nhân kia không khỏi than nhẹ một tiếng, thúc thủ chịu trói, tại một tên âm ảnh thích khách áp giải phía dưới, ủ rũ đi ra phi thiên thuyền. Chu Minh Nhạc trước tiên liền đem mỹ nhân kia trong tay cầm dao găm thu đi qua. Nhắc tới dao găm dài không quá một thước, trên đó vết rỉ loang lổ, chợt nhìn giết đi qua, cái kia hoàn toàn chính là một thanh đồng nát sắt vụn. Nhưng ở Chu Minh Nhạc vào tay về sau, trong đầu lập tức liền hiện ra trùng sinh dao găm thuộc tính tới. Bảo cụ tên: trùng sinh dao găm. Danh sách đẳng cấp: phục sinh danh sách 5 tồn tại. Trùng sinh dao găm chính là phục sinh danh sách không bất tử chi vương một tia thần tính chuyển hóa mà đến, hắn cùng phục sinh danh sách 5 trùng sinh chiếc nhẫn, phục sinh danh sách 5 trùng sinh áo choàng dung hợp có thể tấn thăng làm phục sinh danh sách 4. Tích huyết vương quan, năng lực, phục sinh. Không thể không nói cái này trùng sinh dao găm là một kiện rất thần kỳ bảo cụ. Chỉ cần đem cái này bảo cụ dùng đặc thù nào đó phương pháp kích hoạt, lại cùng linh hồn của mình khóa lại, như vậy liền có thể tại thân thể một phần nhỏ giữ lại tình huống dưới phục sinh. Đây đại khái là Chu Minh Nhạc đi vào thế giới này về sau thu hoạch được trừ chiến tranh công xưởng bên ngoài có giá trị nhất bảo cụ. Đương nhiên, cái này kích hoạt bảo cụ phương pháp đặc thù, Chu Minh Nhạc không biết, cái kia Floba cũng không biết. Bằng không mà nói, Floba Nghị Hạ chỉ sợ sớm đã đem thanh này trùng sinh dao găm khóa lại. Nơi nào sẽ cho Chu Minh Nhạc nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Tương đối trùng sinh dao găm mà nói, giá trị muốn thấp hơn một chút thì là phi thiên thuyền. Đưa tay đụng vào một cái phi thiên thuyền về sau, hắn thuộc tính cũng theo đó hiện lên ở Chu Minh Nhạc trong óc. Bảo cụ tên: phi thiên thuyền. Danh sách đẳng cấp: giao thông danh sách 7 tồn tại. Phi thiên thuyền chính là bầu trời danh sách không, Lord of the Sky một tia thần tính chuyển hóa mà đến, hắn cùng bầu trời danh sách 7 trồi bay, bầu trời danh sách 7 lơ lửng đại pháo dung hợp có thể tấn thăng làm bầu trời danh sách 6 lơ lửng chiến xa. Năng lực: phi hành. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc tạm thời không có khởi động chiến tranh bán vị diện. Tuy nói dựa theo trước đó nhắc nhở, để chiến tranh bán vị diện thôn phệ cái này hai kiện bảo cụ về sau, liền có thể sẽ để cho chiến tranh bán vị diện tiến giai. Nhưng có một vấn đề, chiến tranh bán vị diện tiến giai thời gian dài ngắn sẽ rất khó nói. Nếu như ở đây tiến hành thôn phệ, cũng không biết sẽ chờ tới khi nào.